vốn là hư không tử nói, người tu tiên tốt nhất không nên ăn thịt, thế nhưng Tề Hoan lại cố tình muốn ăn thịt. Nơi ở của hư không tử chỉ có thể cung cấp thực vật, cuối cùng Tề Hoan đem mục tiêu chuyển tới chỗ nuôi nhốt linh thú của môn phái. Đêm khuya ngày nào đó, Tề Hoan mang theo phi kiếm mò vào điện linh thú của môn phái, chém đứt một nửa cánh dài 3 mét của một con tiểu xích kim phong điêu, sau đó tâm tình vui vẻ mang cánh gà ra phía sau núi nướng ăn. Từ ngày đó, điện linh thú tiến vào trạng thái đề phòng, mà nàng bỗng dưng bắt đầu cuộc sống hạnh phúc có thịt để ăn. Bữa sau chúng ta ăn thịt bò nha. Được một tấc lại muốn tiến lên một thước là bản năng của Tề Hoan. Ăn xong bữa thứ nhất bắt đầu nghĩ đến bữa thứ hai là thiên phú của nàng. Có cơ hội ta mời ngươi đến thiên ma môn ăn. Nói xong, nam nhân mặt nạ vèo một tiếng biến mất tại chỗ. Trọn vẹn chưa quá nửa giây, Tề Hoan mới cảm giác được phía sau mình nhiều hơn một người. Sư phụ ngươi đã đến. Nam nhân mặt nạ túm cổ áo Tề Hoan, cùng lão đầu đứng sau hắn kia biến mất khỏi miếu đổ nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, một cọng cỏ đổi lấy một mạng tên Đổ Thiên kia. Con bà ngươi, trả đồ đệ lại cho ta. Tề Hoan còn chưa đi ra ngoài, đã nghe thấy tiếng sư phụ nhà mình chửi bậy như tiếng sấm truyền đến. Kêu la cái gì, vật ta muốn đâu? Lão đầu vẫn đứng phía sau nam nhân mặt nạ đột nhiên mở to mắt, dẫn đầu đi ra ngoài. Sau khi Tề Hoan bị xách cổ áo ra khỏi miếu đổ nát, trông thấy sư phụ nhà mình uy phong lẫm liệt đứng giữa không trung, khí thế ngút trời, thoạt nhìn có chút chật vật. Trên đạo bào xưa nay vốn luôn sạch sẽ lại có vài vết rách lớn, trên mặt còn dính vài vết máu. Tề Hoan kinh ngạc nhìn chằm chằm danh Độ Thiên ở phía sau, không nghĩ tới lão đầu này lại lợi hại như vậy, thoạt nhìn xem ra hư không tử bị hắn cho ăn không ít thiệt thòi. Tiểu Hoan tử, con không có chuyện gì chứ? Thấy Tề Hoan bình yên vô sự đi tới, sắc mặt hư không tử mới dễ nhìn hơn một chút. Không có chuyện gì, ngươi muốn khổ đằng thảo ngàn năm, thì trước tiên thả đồ đệ của ta ra đã. Danh Độ Thiên quay đầu gật một cái với nam nhân đeo mặt nạ, cổ áo Tề Hoan đột nhiên được buông ra. Phản ứng của Tề Hoan cũng rất nhanh nhạy, cảm thấy trên người được buông lỏng, lập tức chạy như điên về phía sư phụ mình. Vốn nàng còn tưởng rằng nửa đường như thế nào cũng sẽ bị người ta thả tên bắn lén gì gì đó, trên tivi không phải đều diễn như vậy sao, nhưng mà rất đáng tiếc. Cho đến khi nàng chạy đến trước mặt hư không tử, ngay cả con ruồi cũng không tới ngăn cản nàng. Hừ, khổ đằng thảo cho ngươi, chúc ngươi ăn sớm siêu sinh sớm. Hư không tử vậy mà rất giữ chữ tín, trông thấy Tề Hoan bình an, liền đem cọng cỏ trong tay ném ra ngoài. Tề Hoan thấy thế lắc đầu, bất kể cái cỏ kia dùng để làm gì, nếu là nàng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn tuân thủ hứa hẹn đâu. TNN, cho nên mới nói, tu tiên ca đáng sợ. Chỉ sợ là không có đạo đức, bằng, ha ha, cảm ơn lời tốt lành của ngươi. Danh Độ Thiên cũng không quan tâm vẻ trào phúng của hư không tử. Sau khi nhận khổ đằng thảo, cẩn thận từng ly từng tí bỏ nó vào trong hộp hải ngọc tinh, cái vỏ của mấy em trai tinh. Sau đó cung kính đưa cho nam tử mặt nạ bên cạnh. Đã thành, chúng ta đi. Giao dịch đã xong, hư không tử một tay dắt Tề Hoan định rời đi. Danh Độ Thiên đột nhiên mở miệng, như thế nào, ngươi còn muốn diệt khẩu? Hư không tử giận dữ quay người lại, toàn thân đầy sát khí. Danh Độ Thiên buồn cười nhìn về phía hư không tử, nếu muốn diệt khẩu 1000 năm trước ta đã làm, còn chờ ngươi vượt qua thiên kiếp sao? Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, không riêng ta đã trở về, Thục Sơn Côn Luân đều có người trở về, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hừ, cứ làm như ta sợ bọn hắn ấy. Hư không tử bĩu môi, phất tay với Danh Độ Thiên, túm tay Tề Hoan bay về phía dãy Thanh Vân, hoàn toàn không hề muốn thuận đường nghĩ cách cứu viện mấy đệ tử môn phái khác bị bắt cùng. Sư phụ, sao người lại ném mấy cọng cỏ kia cho hắn, thật lãng phí. Ngồi trên hồ lô của hư không tử, bởi vì không nhìn thấy phía dưới chân, nên chứng sở độ cao của Tề Hoan lần này không có phát tác. Cái thứ kia trong môn phái chúng ta dự trữ còn nhiều mà, không thể làm thuốc không thể luyện đan, giữ lại làm gì chứ? Hư không tử không để ý khoát khoát tay. Cái khổ đằng thảo này đối với tu tiên giả mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, đối với ma tu mà nói cũng chỉ là thứ độc dược bình thường, nhưng mà lần này danh độ thiên kia hao tổn nhiều khí lực như vậy chỉ muốn lấy được khổ đằng thảo ngàn năm, hiển nhiên thứ này còn có công dụng quan trọng khác. Khổ đằng thảo là một thực vật cộng sinh, cùng sinh trưởng một chỗ với củ ấu chủ yếu chỉ làm phối liệu, vật liệu thêm vào, dùng để luyện chế bồi nguyên đan, cho nên dường như phái tu tiên nào cũng có một đống khổ đằng thảo. Nhưng mà khổ đằng thảo ngàn năm ngược lại chỉ có phái Thanh Vân có, nghe nói là lúc vị trưởng lão trông coi linh dược viên nhàm chán đã trồng vài chậu. Sau khi trưởng lão đó phi thăng, chậu khổ đằng thảo kia lại càng không có người chú ý, kết quả hơn 1000 năm sau mới được phát hiện. Tuy thứ này không có tác dụng gì, nhưng mà dù sao cũng là đồ vượt qua ngàn năm, giữ lại làm tiêu bản, vật thí nghiệm, cũng không tệ. Năm đó danh độ thiên cùng phái Thanh Vân có quan hệ rất sâu, cho nên hắn mới biết rõ phái Thanh Vân có khổ đằng thảo ngàn năm. Cũng vì Tề Hoan là đồ đệ của Hư Không Tử, nếu không làm sao hắn có thể dễ thương lượng như vậy. Hư Không Tử bảo thả người trước, hắn liền thả. Đúng rồi sư phụ, cái tên danh độ thiên kia rốt cuộc là có lai lịch gì? Sao sư phụ ngài lại giống như đánh không lại hắn? Tề Hoan cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sợ lão đầu thẹn quá hóa giận. Tên hỗn đản kia đã phi thăng hơn 1000 năm rồi, cũng không biết như thế nào lại chạy về nhân gian. Ta nếu có thể đánh được hắn có mà gặp quỷ à? Hư Không Tử có chút tức giận bất bình, song cũng không tức giận thật. Trên đời này vận khí tốt lại thêm thực lực mạnh tuyệt đối không phải chỉ mình lão. Danh độ thiên năm đó cũng là nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Lão không đánh lại danh độ thiên cũng không tính là quá mất mặt. Dù sao mình mới qua độ kiếp kỳ không bao lâu nha. À, sau khi phi thăng lại có thể trở về, đây không phải là thần tiên bay đầy trời rồi sao? Nghĩ cái gì thế? Hư Không Tử tức giận gõ đầu đồ đệ mình một cái. Muốn xuống hạ giới nhất định phải trả một cái giá lớn đấy. Hơn nữa tu vi còn có thể bị giảm xuống. Bằng không thì hắn đã sớm giết hết Thục Sơn Côn Luân rồi. Còn phải dùng kế bắt người uy hiếp sao? Thì ra người ta tu vi thấp đi, vậy mà ngài còn không phải đối thủ của hắn. Tề Hoan bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng mà tên tiểu tử bên cạnh danh độ thiên kia đúng là có điểm kỳ quái. Vừa mới lên hóa thần kỳ, mà sao ma khí trên người lại khủng bố như vậy? Hư Không Tử cố ý bỏ qua lời nói của Tề Hoan, tự hỏi. Hắn cũng là phi thăng ma giới rồi trở về sao? Tề Hoan xen vào. Không thể nào. Hắn rõ ràng còn chưa vượt qua ma kiếp, giống như thiên kiếp của tu chân giả, căn bản không hạ giới được. Hư Không Tử tiện tay lấy ra hồ lô rượu, nằm một bên vừa uống rượu một bên lẩm bẩm. Sư phụ, ngài vừa rồi tại sao không cứu người của Côn Luân và Thục Sơn? Cũng không biết Hư Không Tử nói cái gì, Tề Hoan tiến đến trước mặt lão, thần thần bí bí hỏi. Vi sư vì cứu con hao phí quá nhiều tâm lực. Mặc dù có lòng muốn cứu chư vị đạo hữu, bạn bè cùng tu đạo, nhưng biết làm sao, thực lực không đủ. Hư Không Tử bắt chéo hai chân, nói dối mặt không đỏ thở không gấp. Đúng vậy a, đúng vậy a. Sư phụ ngài bị thương nặng như vậy nên về sơn môn tĩnh dưỡng. Tin tưởng các vị trưởng lão Côn Luân Thục Sơn sẽ không trách phái Thanh Vân chúng ta đâu. Tề Hoan rất biết nghe lời phải. Đạo hữu không chết thì bần đạo chết nha. Ý là ngươi mà co chết thì ta chết, đồng nghĩa với câu, ngươi không vào địa ngục, ai vào địa ngục, đồ đệ ngoan. Trên mặt Hư Không Tử lộ vẻ, trẻ nhỏ dễ dạy. Mặc dù mọi người đều là người của phái tu tiên, thoạt nhìn hòa hợp êm ấm, nhưng luôn vụng trộm phân cao thấp với nhau, có thể làm cho Côn Luân Thục Sơn chết mấy người. Mặc dù đối với thực lực bọn hắn không có quá nhiều thay đổi, nhưng Hư Không Tử vẫn cảm thấy tâm tình thật tốt. Chỉ cần không phải ma môn ồ ạt xâm lấn, người bình thường tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi đi quản việc của phái khác. Huống hồ chỉ bằng thân phận của Hư Không Tử, lão nói không cứu, ai dám nói lão không phải. Giới tu tiên này, thoạt nhìn cao cao tại thượng không thể xâm phạm, trên thực tế lại đen tối khiến cho lòng người sợ hãi. Ma tu muốn giết người chưa bao giờ cần che giấu, thế nhưng nếu như bị tu tiên giả xem như cái đinh, thì ngươi ngay cả chết thế nào cũng không biết. Cái này chính là sự khác biệt giữa tiểu nhân chân chính và ngụy quân tử. Đương nhiên, cũng không thể một cây tre lật úp một thuyền người, ý nói vơ đũa cả nắm. Dù sao người tốt vẫn có, thí dụ như Hư Không Tử tuy không tính là một người cực tốt, nhưng so với Tề Hoan mà nói, tư tưởng của lão coi như chính phái. Nếu Tề Hoan có thực lực, nàng nhất định sẽ quay trở lại, phóng lên cái miếu đổ nát đó 2-3 cái cấm chú. Bỏ đá xuống giếng, không phải ngươi chết thì chính là ta vong. Nàng cũng không muốn làm quân tử, nàng là nữ nhân, thích hợp làm độc phụ, người đàn bà độc ác nhất. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 16, đại hội thí luyện. Ánh mặt trời chói mắt xuyên qua cửa kính màu sắc rực rỡ chiếu vào trong phòng. Tề Hoan khoanh chân ngồi trên giường công chúa mềm mại thoải mái, rốt cục mở mắt. Một đạo tia chớp màu tím thoáng qua trong mắt Tề Hoan. Bởi vì hấp thụ năng lượng từ lôi kiếp, khiến cho tu vi của Tề Hoan nhảy lên 2 cấp. Lúc nàng vừa mới tỉnh lại cũng không có việc gì. Thế nhưng sau khi Hư Không Tử mang nàng trở về núi Thanh Vân, kinh mạch Tề Hoan bắt đầu hỗn độn, đan điền cũng có dấu hiệu tán loạn. Toàn thân cao thấp đều là lôi vân, hoa văn hình sấm chớp, sáng bạc màu tím. Nếu người tu vi thấp đụng phải nàng thì hẳn đã bị dòng điện dội ngược lại rồi. Nếu không phải ba lão đầu Hư Không Tử bọn họ đồng loạt ra tay khống chế phần năng lượng không hấp thu được của nàng, thì Tề Hoan nhất định sẽ xong đời. Hoàn hảo, cuối cùng cũng đã vượt qua. Những ngày này vì suy nghĩ ảng nhỏ, Tề Hoan liều mạng tu luyện, ý đồ đem những năng lượng còn sót lại kia hấp thu sạch sẽ. Phải biết rằng kia mặc dù là năng lượng sấm sét tinh khiết nhất trong thiên địa, nhưng đó cũng là quả bom hẹn giờ. Ai biết được có thể nổ tung hay không, lúc đó nàng ngay cả hài cốt cũng không còn rồi. Gần 2 tháng hấp thu, hiện tại cuối cùng nàng cũng đem lôi kiếp trong cơ thể luyện hóa được, đồng thời tu vi của nàng cũng đã ổn định tại sơ kỳ ngưng khí. Nếu không phải Hư Không Tử sợ sự tình này sẽ lại phát sinh một lần nữa, muốn nàng dùng phần lớn năng lượng để rèn luyện thể chất, thì nói không chừng lúc này nàng đã có thể tiến thẳng đến kết đan kỳ rồi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất nàng không muốn bị người khác dùng ánh mắt nhìn như nhìn quái vật. Không nghĩ tới không đến một năm đã có thể tu đến sơ kỳ ngưng khí, nàng đã thành quái vật mất rồi. Tề Hoan có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm vệt sáng trên mặt đất, đột nhiên không biết nên làm gì. Đã qua hơn 2 tháng, bên ma đạo kia rốt cục đã yên tĩnh trở lại. Nàng nghe đệ tử trong môn nói, lần này ma đạo vơ vét được rất nhiều tài sản, đều là dược liệu quý hiếm của tất cả các đại môn phái tu tiên. So với việc Thục Sơn Côn Luân dùng thông thiên tử 5.000 năm cùng 30 quả cự linh 300 năm để chuộc trưởng môn và trưởng lão của bọn họ, thì phái Thanh Vân cơ bản không có tổn thất gì. Nghe nói thông thiên tử 500 năm có thể cải tử hồi sinh, Thục Sơn đưa ra là loại 5.000 năm đấy. Không biết trưởng môn bọn họ khi quay về có khi nào bệnh tim tái phát không? TNN, ha ha ha, chị này đúng là ca thể nghĩ được cái gì hay ho mà bằng. Mà cự linh quả là đặc sản của phái Côn Luân, quả này chỉ dùng để tẩy tinh phạt tủy, tẩy sạch các tạp chất xấu trong xương tủy và cơ thể, từ độ kiếp kỳ xuống tới ngưng khí kỳ đều có thể ăn được. Nhưng mà rất đáng tiếc, quả kia 300 năm kết quả một lần, mỗi lần chỉ có 3 quả. Tề Hoan không thể không cảm thán, người ma đạo quả nhiên rất biết không thủ sáo bạch lang. Một, cũng không biết bọn hắn muốn nhiều linh dược như vậy để làm gì. Đương nhiên, những thứ này chẳng liên quan đến nàng. Cho dù tất cả môn phái chính đạo chuẩn bị liên thủ cho ma đạo một bài học, thì cũng không có quan hệ tới nàng. Đều nói yếu thì chỉ lo thân mình, mạnh mới đi cứu tế thiên hạ. Tu vi của nàng còn thấp, cái loại sự tình chính nghĩa bảo vệ thế giới này vẫn là để cho người khác làm đi. Sau khi phát ngốc cả buổi, cuối cùng Tề Hoan cũng bò xuống giường, lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh kiếm nhỏ màu bạc, có chút bất đắc dĩ đi ra ngoài. Sau khi thân thể nàng khôi phục bình thường, sư phụ của nàng lại bắt đầu bế quan. Sư bá cùng sư thúc thấy nàng như chuột thấy mèo, vèo một cái không thấy đâu. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể tay làm hàm nhai thôi. Kỳ thật điều này cũng không thể trách Hư Linh Tử cùng Hư Dương Tử. Mấy ngày hôm trước Tề Hoan nói muốn học thuật pháp ngũ hành, hai lão đầu đã chuẩn bị thể hiện tất cả những thần thông, muốn khoe khoang trước mặt sư điệt một cái. Ai ngờ lúc hư dương tử dạy Tề Hoan thuật tạo lửa, Tề Hoan lại làm ra một đống sét màu tím đen. Hơn nữa rất không may tất cả đều tập trung trên đầu hư dương tử. Đáng thương hư dương tử tóc vốn đã ít, lúc này ngay cả một cọng cũng không còn. Sau đến hư linh tử, lão dạy Tề Hoan thuật độn thủy. Độn thổ là chạy dưới đất, còn độn thủy là chạy dưới nước. Kết quả là Tề Hoan chưa học xong thuật độn thủy đã vượt cấp thẳng lên độn lôi, chạy dưới sét trăng. Cái này không tồi. Hư linh tử còn tưởng rằng ngộ tính Tề Hoan cao siêu, nhưng khi lão thấy Tề Hoan dùng tay đào đất sâu 10 mét chui lên, lão cảm thấy trước mắt một mảnh tăm tối. Liệt tổ liệt tông phái Thanh Vân ơi, tuy hai người này không còn dũng khí trực tiếp dạy bảo Tề Hoan, nhưng bọn họ vẫn rất có tinh thần trách nhiệm kêu Linh Phong tử đem bí tịch thuật pháp lôi trong phái toàn bộ đưa cho Tề Hoan. Cũng bởi vì hấp thu thiên kiếp, Tề Hoan căn bản không cảm nhận được linh khí của ngũ hành. Ngoại trừ thuật pháp lôi, nàng không thể sử dụng bất luận một loại tiên pháp nào. Nhưng đối với Tề Hoan mà nói đây coi như lại là tin tức tốt. Nàng vốn không chịu khó, muốn nàng học thuật pháp ngũ hành, còn không bằng chuyên tu một loại thôi. Hơn nữa lôi chủ đạo, chính là căn nguyên chính khí của thiên hạ, không chỉ có uy lực cực lớn, dùng để đối phó tà ma ngoại đạo cũng tốt. Cho nên Tề Hoan vẫn là rất hài lòng. Sư tổ Hoa Hoan tử, ngày sớm. Tề Hoan vừa đi ra khỏi phòng, đã thấy mấy đệ tử ngoại môn mang theo sẻng cùng thùng nước bận trộn lên đỉnh Vong Ưu. Tề Hoan cười cười với họ, nhìn khắp đồi núi cây ăn quả xanh tươi, tâm tình thật là tốt. Từ sau khi mấy căn nhà tranh trên đỉnh Vong Ưu bị hủy diệt, Tề Hoan kiên quyết cự tuyệt những thứ đồ lạc hậu như vậy xuất hiện trước mắt nàng. Sư phụ nàng không thích ở phòng xa hoa, nàng sai người đào cho hư không tử một cái hầm, dường như lão nhân gia rất hài lòng. Đây tuyệt đối không phải nàng bất hiếu. Sau đó nàng lại sai người đem toàn bộ đỉnh núi trồng đủ loại cây ăn quả, về sau nàng không lo không được ăn hoa quả rồi. Đợi các trái cây này chín, nàng còn có thể xuống dưới chân núi mở quán bán nước trái cây, một ly một lượng bạc. Trên đỉnh núi các đệ tử đều là kẻ có tiền, khẳng định sẽ có người ủng hộ. Nghĩ đến tương lai có thể thu tiền mà tay nàng như nhũn ra, Tề Hoan nhịn không được cười vui vẻ. Mấy đệ tử vốn ở gần nàng, sau khi trông thấy vẻ tươi cười âm hiểm xảo trá kia, lập tức cách nàng thật xa. Đúng rồi, các ngươi thấy Linh Vân Tử không? Tề Hoan nhìn toàn bộ một vòng, phát hiện Linh Vân Tử không có ở đây, không khỏi có chút kỳ quái. Nàng sợ độ cao, nhưng lại cực kỳ muốn phi kiếm, mà lão đầu nhà mình lo lắng, cho nên để Linh Vân Tử sang đây nhìn nàng. Ngày thường mới sáng Linh Vân Tử đã đến đỉnh Vong Ưu rồi, nhưng sao hôm nay hắn vẫn chưa xuất hiện? Hôm nay phái Thục Sơn cho người đưa tới thiệp mời đại hội thí luyện, sư bá Linh Vân Tử vẫn còn phải ngồi ở Vong Phong Điện tiếp đãi khách nhân. Một nam đệ tử hồi đáp. Đại hội thí luyện gì thế? Tề Hoan có chút kỳ quái. Đại hội này do ngũ đại môn phái liên thủ cử hành, tham gia đại hội đều là đệ tử tinh anh của tất cả môn phái. Có tên trong top 10 đều có thể nhận được linh khí hạ phẩm cùng linh khí trung phẩm. Đứng thứ nhất còn có thể được ban thưởng một viên tẩy tủy đan luyện chế đặc biệt. Tẩy tủy đan thế nhưng là đan dược độc môn của đan môn. Đan dược chia làm 4 loại: thiên địa huyền hoàng, thiên là đứng đầu, hoàng là thấp nhất. Nó là đan dược thiên phẩm, mặc dù chỉ là thiên phẩm cấp thấp nhưng cũng là đồ vật có giá trị liên thành. Phải biết rằng hiện tại ở giới tu tiên, một đan dược địa cấp đã có giá trị cao, nếu có một viên đan dược thiên cấp, mọi người còn không đánh nhau vỡ đầu sao? Chậc chậc, ra tay thật hào phóng a. Đại hội thí luyện được cử hành ở đâu vậy? Tề Hoan đối với mấy cái linh khí đan dược kia không có hứng thú gì. Nàng chỉ muốn tham gia náo nhiệt mà thôi. Năm nay vừa khéo tổ chức tại Thục Sơn. Bán kiếp tiểu tiên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 17. Người kia gọi là Đông Nguyên. Sau khi Tề Hoan cùng Linh Vân Tử dịu dàng thương lượng, Linh Vân Tử rốt cục cũng đồng ý mang theo Tề Hoan đến đại hội thí luyện. Đang khi Tề Hoan vui vẻ thu thập hành lý chuẩn bị đi Thục Sơn du ngoạn, thì Linh Vân Tử lại đen mặt bị sư tổ mắng tới tấp. Sự tình lần trước Tề Hoan gây gổ cùng trưởng môn phái Côn Luân không bao lâu sau đã truyền khắp toàn bộ giới tu chân. Ai cũng biết một nữ đệ núi Thanh Vân cùng trưởng môn Côn Luân Thanh Tiêu không đội trời chung. Kỳ thật mấy ngày này Tề Hoan một mực khinh bỉ trưởng môn Côn Luân lòng dạ hẹp hòi. Đừng đừng một đại nam nhân, bị người mắng hai câu liền muốn liều sống liều chết. Bởi vậy vì suy nghĩ cho an toàn, thật bất hạnh nàng đã bị cấm túc rồi. Lần này Linh Vân Tử đáp ứng dẫn Tề Hoan đi Thục Sơn, kết quả hắn trở thành bia chút giận. Kỳ thật Linh Vân Tử cũng rất bất đắc dĩ, nếu như có thể, hắn nguyện ý cách Tề Hoan càng xa càng tốt. Đáng tiếc đạo ột thước, ma ột trượng, so sánh với Tề Hoan, hắn còn quá non, nguyên văn tác giả nhé. Sư tổ, sư thúc nàng cầm kiếm uy hiếp con, ngươi nói ngươi là đồ đần à, ít nhiều gì ngươi cũng là đồ tôn của ta. Hoan tử chỉ đạt sơ kỳ ngưng khí, đừng nói một thanh phi kiếm, dù là cầm 10 thanh phi kiếm cũng không thể làm ngươi bị thương. Hư Dương tử trợn tròn mắt tức giận, đồ tôn của mình cũng coi là thiên tài, nhưng ngoại trừ chuyện tu luyện, với những chuyện khác, không biết tại sao não hắn lại không linh hoạt như vậy chứ. Kiếm của nàng gác ở trên cổ con đấy. Linh Vân tử hít vào một hơi, ngữ khí dần trở nên ai oán. Tề Hoan cầm kiếm phi kiếm uy hiếp hắn, nói nếu hắn không mang theo nàng đi Thục Sơn, nàng sẽ cho cổ hắn một nhát, sau đó đi tìm Hư Dương tử phân xử. Hắn cũng biết lá gan Tề Hoan so với chuột còn nhỏ hơn, tuyệt đối không có dũng khí cứa một nhát lên cổ hắn, nhưng mà hắn cũng không thể nói ra. Dù sao dẫn đội đi đại hội thí luyện lần này cũng không phải do trưởng môn các phái, chỉ cần hắn cẩn thận một chút vẫn có thể bảo đảm an toàn của Tề Hoan. Có điều Linh Vân tử không rõ, mặc dù tổ sư bá hư không tử lão nhân gia thi thoảng cũng có chút âm hiểm, nhưng không giống Tề Hoan vô sỉ tới cảnh giới này nha, đây rốt cuộc là ai dạy a? Hai ngày trước khi đại hội thí luyện bắt đầu, Tề Hoan đi theo Linh Vân tử cùng phần lớn đệ tử tinh anh phái Thanh Vân lên Thục Sơn. Đều nói Thục Sơn địa thế độc đáo hiểm trở cao và dốc, là nơi tập trung nhiều linh khí sơn mạch nhất. Tề Hoan đi bộ dọc theo con đường trong sơn môn cảm thấy quả nhiên khí thế phi phàm. Chưa nói tới những thứ khác, chỉ cần nhìn thấy cái đại trận hộ phái kia thôi, trận pháp bảo vệ môn phái, thoạt nhìn so với Thanh Vân phái đã xa hoa hơn rồi. Nhìn từ xa Thục Sơn được bao bọc bởi tầng mây mù dày đặc, bằng như Tề Hoan tu vi không đủ, cho dù dùng thần thức, trạng thái sử dụng toàn bộ linh lực để cảm nhận, tìm khắp nơi cũng không tìm được vị trí cụ thể. Đi tới gần phong cảnh lại chia ra thành hai loại cảnh sắc khác biệt, từng đợt kim quang chói mắt từ trung tâm Thục Sơn phát ra, đem phái Thục Sơn bao trọn trong đó, thoạt nhìn hào quang vạn trượng, lấp lánh rực rỡ. Chưa nói đến hiệu quả phòng hộ thế nào, đơn giản chỉ cần thấy mấy đám mây đen phòng hộ trên núi phái Thanh Vân thôi cũng đủ biết xa xỉ hơn hay kém. Lại nghĩ tới phái Thanh Vân, ai thật muốn rơi lệ a. Liệt tổ liệt tông phái Thanh Vân trên tiên giới cùng nhau rơi nước mắt. Đại trận cửu truyền ngự ma bọn hắn chế luyện ra đặt ở tiên giới đều không ai dám nói không tốt gì. Vậy mà bây giờ lại bị đệ tử bổn môn khinh bỉ. Màu sắc đen nhánh đó rất khó phát hiện. Ngươi gặp qua trận pháp trừ ma nào kim quang lập lòe sao? Kẻ đần mới chạy vào trong đó. Ha ha, Linh Vân tử sư đệ cuối cùng cũng đã đến. Nghênh đón Linh Vân tử là người Tề Hoan chưa từng gặp qua, nhưng nhìn thái độ người bên cạnh, thấp nhất cũng là một trưởng lão. Hắn tiến đến, thân thiện vỗ vỗ bả vai Linh Vân tử. Nguyên Huệ sư vinh hữu lễ. Linh Vân tử chắp tay đáp lễ, trên mặt cố gắng nở ra một nụ cười mỉm cứng ngắc. Tề Hoan thấy mà kinh hồn bạt vía. Đông Nguyên, tới bái kiến Linh Vân tử sư thúc. Nguyên Huệ nói một câu, phía sau hắn một nam tử trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú dáng người cao to đi tới. Đông Nguyên bái kiến Linh Vân tử. Nam tử ưu nhã cúi đầu, rồi ngẩng lên nở nụ cười sáng chói. Trong nháy mắt Tề Hoan có chút hoảng hốt. Trong ấn tượng của nàng chỉ có một nam nhân mặc y phục màu tím đẹp được đến thế, ưu nhã mà không tục. Người nam nhân đối với nàng luôn có bộ dáng tươi cười đẹp mắt. Hắn bao dung tất cả khuyết điểm của nàng. Hắn nói nàng là nữ sinh xinh đẹp. Hắn dạy nàng học, dạy nàng chơi trò chơi, dạy nàng hết thảy. Hắn nói rõ muốn cùng nàng đi hết cuộc đời. Thế nhưng cuối cùng hắn đã ra đi rồi. Năm đó khi đó 18 tuổi, Tề Hoan không hiểu vì cái gì ngay cả hạnh phúc của nàng ông trời cũng muốn cướp đoạt. Sau 5 năm, nàng cứ cho là mình đã quên, nhưng khi thấy nam tử có 9 phần tương tự hắn, trong lòng Tề Hoan vẫn cảm thấy ê ẩm. Không hổ danh đệ tử kiệt xuất nhất Thục Sơn, quả nhiên danh bất hư truyền, sư huynh Nguyên Huệ thu được đồ đệ tốt rồi. Linh Vân Tử xuất phát từ nội tâm tán thưởng lại khiến cho Tề Hoan không khỏi ngẩng đầu, nhìn kỹ Đông Nguyên. Linh Vân Tử sư thúc quá khen, đều là do sư phụ có phương pháp dạy bảo, Đông Nguyên chỉ là vận khí tốt thôi. Đông Nguyên đứng ở sau lưng Nguyên Huệ, ngự khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hoàn toàn không nhìn ra sự phóng túng vô độ của tuổi trẻ. Linh Vân Tử gật đầu, không tiếp tục nói chuyện. Hắn cũng biết cái vận khí tốt Đông Nguyên gọi là gì. Đông Nguyên từ nhỏ đã có một cỗ chân khí tiên thiên trăm năm thuần khiết, khiến kỳ kinh bát mạch được đả thông. 25 năm ngắn ngủi vậy mà đã đạt đến đỉnh hậu kỳ kết đan, chỉ cần có cơ hội hắn sẽ tiến thẳng vào Nguyên Anh kỳ. Đưa mắt nhìn toàn bộ giới tu chân, trước trăm tuổi đạt tới Nguyên Anh kỳ chỉ có thể đếm trên năm đầu ngón tay, cho dù Đông Nguyên luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể chỉ mất có 25 năm, không thể dùng từ thiên tài để hình dung hắn, người này, căn bản là yêu nghiệt. Đông Nguyên mang theo các sư đệ sư muội đến phòng khách, sắp xếp chu đáo. Nguyên Huệ rất hài lòng thái độ của đại đệ tử nhà mình, biểu lộ trên mặt cũng càng trở nên nhu hòa. Vâng, mời các vị sư đệ sư muội. Đông Nguyên hành lễ lần nữa, sau đó khẽ gật đầu với đệ tử phái Thanh Vân. Linh Vân Tử quay đầu nhìn Tề Hoan, nhưng người ta căn bản không chú ý đến mình, khẽ thở dài, cũng không dặn dò gì Tề Hoan nữa. Dù sao trong Thục Sơn không có người dám tìm Tề Hoan gây bất lợi, hắn cũng có thể thư giãn một chút. Dọc theo đường đi bởi vì Tề Hoan sợ độ cao, hắn ngoại trừ phi kiếm lại không có pháp khí gì để phi hành, bay lượn, cho nên Linh Vân Tử bị Tề Hoan giày vò đủ kiểu. Vốn chỉ 3 ngày là có thể đi từ núi Thanh Vân đến Thục Sơn, thì bọn họ lần này đi mất nửa tháng. Từ sau khi tu tiên, Linh Vân Tử thật đúng là chưa có chạy qua đường dài như vậy. Sư muội vừa bước vào nội môn sao, làm sao trước kia chưa từng thấy đến Thục Sơn. Trên đường, Đông Nguyên có chút xấu hổ hỏi Tề Hoan. Ngày thường nếu như người khác không mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không nói trước đâu. Thế nhưng vừa mới gặp, Đông Nguyên lại phát hiện ánh mắt khủng bố lại quỷ dị của Tề Hoan cứ nhìn chằm chằm vào mình, cho dù định lực hắn đủ mạnh cũng bị dọa tới một thân mồ hôi lạnh. Hắn sao lại không nhớ rõ mình lúc nào đã đắc tội vị sư muội này? Đúng vậy a, ta lần đầu tiên tới Thục Sơn, đi theo Linh Vân Tử. Sư thúc mở mang thêm kiến thức. Tề Hoan dường như cũng thấy được ánh mắt mình có chút quá mức, lộ liễu vội vàng cúi đầu. Đệ tử phái Thanh Vân phía sau Tề Hoan nghe nàng nói dối, cũng không có ai dám tiến lên vạch trần, tất cả cúi đầu đếm ngón chân. Bọn hắn vẫn còn muốn tiếp tục lăn lộn ở núi Thanh Vân đấy, đắc tội ai cũng không thể đắc tội vị tổ tông này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, kiếm ăn vừa mới vào đêm, Tề Hoan trợn tròn mắt nằm trên tấm ván giường gỗ, lăn qua lăn lại ngủ không được. Khuôn mặt Đông Nguyên vẫn thỉnh thoảng xoay vòng trước mặt nàng. Cuối cùng Tề Hoan dứt khoát từ trên giường bò dậy, quyết định đi ra ngoài kiếm ăn. Vừa mở cửa phòng, đã nhìn thấy Đông Nguyên dẫn một đám người đi về phía bên này. Trông thấy Tề Hoan đi ra, Đông Nguyên dừng bước, cười chào hỏi. Sư muội muốn đi ra ngoài sao? Đông Nguyên có chút kỳ quái. Theo lý mà nói lúc này tất cả mọi người hẳn đang chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai. Sao vị sư muội này một chút cũng không có bộ dạng chuẩn bị chứ? Ách, ta đi ngắm trăng. Nụ cười của Tề Hoan sáng lạn dị thường. À, vậy thì không quấy rầy sư muội nữa. Sau khi Tề Hoan đi, Đông Nguyên gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay cũng không có trăng mà. Rốt cuộc Thục Sơn có nhà bếp không đây? Đứng giữa dãy núi trống trải, Tề Hoan nhịn nhịn xuống xúc động muốn khóc giống lên. Chân của nàng sắp gãy ra rồi, mà vẫn không tìm được nơi cung cấp đồ ăn nào. Sau 2 canh giờ, sắc mặt Tề Hoan trắng bệch,